Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 133, không giống bình thường hài tử. Khi bá hạc lấy xong đầu xà đi hướng đội ngũ phía trước thời điểm, bát đại vu coi là đệ ngũ huyền có chuyện gì bàn giao. Vội vàng đón, nhưng đệ ngũ huyền nhưng không có cùng hắn câu thông, mà là để bá hạ trực tiếp đi hướng phía trước nhất. Ở nơi đó có 8 trụ vu cùng mấy cai chiến đội đại đội trưởng. Còn có toàn bộ hỏa bộ lạc cao tầng gia thuộc, đều tụ tập ở chỗ này. Khi song đầu xà tới gần nơi này về sau, nó rõ ràng trở nên hưng phấn lên. Bạo chết đầu đau đớn đều không thể ngăn dừng nó dùng còn sót lại đầu hướng về đám người toán loạn. Bá hạ, để nó yên tĩnh một điểm. Đệ ngũ huyệt phân phó một câu, dùng đồ đằng bó đuốc bát đại vu hấp dẫn tới. Hắn cáo chi bát đại vu, để hắn đem những người trước mắt này chia 3 đám, phân biệt đứng tại 3 phương hướng. Bát đại vu tại thỉnh giáo phải chăng cần thiết phải chú ý thứ gì thời điểm. Đệ ngũ huyền chỉ yêu cầu mau một chút, trước mắt một đám người bị cấp tốc chia 3 cỗ, mà bị bá hạ giáo dục dừng lại song đầu xà ánh mắt nhìn về phía trong đó một cỗ. Nó cặp kia tinh hồng hai mắt tràn ngập tham lam dục vọng. Đệ ngũ huyền nghi hoặc tại đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn nó. Bên trái đội ngũ, tiếp tục chia 3 cỗ. Đệ ngũ huyền lần nữa hướng bát đại vu hạ lệnh. Mà có vừa mới kinh nghiệm bát đại vu lần này điểm đoàn tốc độ càng thêm cấp tốc. Lần này song đầu xà ánh mắt nhìn về phía bên phải đội ngũ. Nơi đó chỉ có hơn 50 người. Đệ ngũ huyền trực tiếp để bát đại vu chia 10 tổ. Trên cơ bản khoảng 5 người là một tổ. Lần này chậm một điểm, nhưng thời gian cũng không dài. Không bao lâu song đầu xà liền xác nhận mục tiêu của nó. Mà đệ ngũ huyền cũng nhìn về phía trước mắt tổ này người. Ở trong đó có mấy cái trụ vu vợ con, còn có bát đại vu vợ con, xem như bộ lạc tầng chót nhất gia quyến. Con muốn phân phát sao? Nghiêu đồ đằng hấp tấp chạy tới dò hỏi. Hắn bây giờ rất có hướng chó săn phát triển xu thế. Lúc đầu hắn vũ lực liền thấp, trước đó bị đệ ngũ huyền xem trọng bộ lạc năng lực vẫn còn tương đối có tiền đồ. Nhưng từ khi hắn che giấu tung tích bị phát hiện về sau, tại bát quái không gian bên trong triệt để không có địa vị, mà tận sức tại cải biến ở đây nghiêu đồ đằng, quyết định tại chủng loại bên trên tiến hành chuyển hóa, nhìn có thể hay không khi một cái đệ ngũ huyền nói loại kia lộng thần. Không cần thiết, đệ ngũ huyền đối cái này tận sức tại trở thành lộng thần ra hỏa nói. Ánh mắt khoa kín tại bát đại vu thê tử trên thân. Nói xác thực hơn là khóa hín tại bát đại vu thê tử ôm hài nhi trên thân. Đây là con của ngươi. Nồng vụ trên xuất hiện một đoạn chữ giản thể. Đệ ngũ huyền hướng bát đại vu hỏi. Vâng, đúng thế. Bát đại vu có chút kinh nghi. Hắn vừa mới thấy rõ ràng kia đầu rắn bên trong tinh hồng đôi mắt nhìn mình chằm chằm hài tử. Mà sau đó đệ ngũ huyền liền đối với hắn tiến hành tra hỏi. Ta không nhớ rõ ngươi có hài tử. Đệ ngũ huyền suy tư một chút. Lần nữa hỏi thăm là thuận biển cả phiêu đãng tới con hoang. Bởi vì ta cùng thê tử không có hài tử. Cho nên liền thu nuôi. Xem như con của mình. Bát đại vu vội vàng giải thích. Hắn đương nhiên sẽ không nói láo. Nhưng cũng gấp cắt thuyết minh đây là con của mình. Nhìn qua có chút lo lắng bát đại vu, đệ ngũ huyền ngược lại là có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Khả năng bởi vì song đầu xà cùng mình quá phận chú ý mà khẩn trương đi. Đem nàng bị nhặt được quá trình tỉ mỉ cho ta giảng thuật một chút. Đệ ngũ huyền không có bởi vì bát đại vu lo lắng mà thay đổi chủ ý. Hắn nhất định phải làm rõ ràng vì sao hung thú sẽ cùng theo tiểu gia hỏa này. Không làm rõ ràng được nguyên nhân, cũng muốn làm ra một cái xử trí phương pháp, nếu không có đám hung thú này đi theo, bộ lạc rất không an toàn, Bát Đại Vu kỹ càng giảng thuật cái này bé gái thuận biển phiêu lưu mà đến kinh lịch. Đệ Ngũ Huyền cảm thấy có chút thần dị. Bây giờ thế nhưng là đóng băng kỳ, mặt biển là đông lạnh trên, cho dù ngẫu nhiên có trong biển hung thú phá vỡ mặt biển, nhưng kia cùng để mặt biển vỡ ra hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ là một cái điểm, mà cái sau càng giống là bổ ra một cái mặt. Khi Bát Đại Vu giảng thuật hoàn chỉnh cái trải qua, Đệ Ngũ Huyền trầm mặc một hồi, thẳng đến nhìn thấy Bát Đại Vu lo lắng ở trước mặt mình nhăn nhó, mới bắt đầu dùng văn tự câu thông, không có cái gì tốt giấu giếm. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp đem toàn bộ chuyện đã xảy ra giảng thuật cho Bát Đại Vu. Rốt cuộc đây là Hỏa Bộ Lạc lãnh tụ tinh thần, cũng là bây giờ nam rời chủ đạo người. Hắn có quyền lợi biết đây hết thảy. Biết được hết thảy, Bát Đại Vu phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không rõ vì sao lại dạng này. Ta cũng không thể xác định, song đầu xà nhận định là không phải thật sự, cho nên cần của ngươi vợ con hỗ trợ một chút. Đệ Ngũ Huyền trấn an một chút Bát Đại Vu, mới dùng văn tự nói, mời Hỏa Đồ Đằng phân phó. Bát Đại Vu lập tức hỏi thăm Đệ Ngũ Huyền ý đồ, để cho bọn họ tới đến bá hạ trên thân, đi theo ta đi hung thú đống đi vào trong một vòng. Kết quả liếc qua thấy ngay, Đệ Ngũ Huyền cho ra đáp án của mình, yêu cầu này để Bát Đại Vu có chút dừng lại một chút. Nhưng hắn sau đó liền đáp ứng xuống tới, ta sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Đệ Ngũ Huyền tự nhiên minh bạch hắn vì cái gì dừng lại, liền lại dùng văn tự viết đến, cảm tạ ngươi, vĩ đại Hỏa Đồ Đằng. Bát Đại Vu cảm động lễ bái trên mặt đất, cái trán dán thật chặt băng lãnh tuyết. Tại Đệ Ngũ Huyền phân phó dưới, Bát Đại Vu lại đứng dậy đi đỡ lấy vợ của mình nữ đi tới. Đi tới trên đường, hắn liền đem vừa mới kinh lịch toàn bộ nói cho thê tử. Thê tử của hắn ngược lại là so với hắn còn bình tĩnh hơn. Đã không có kinh ngạc cũng không có nghi hoặc, thành kính quỳ lại sau hỏi thăm Đệ Ngũ Huyền nàng phải làm như thế nào. Đi tới, Đệ Ngũ Huyền tại nồng vụ trên viết xuống ba chữ, bá hạ, duỗi ra móng vuốt hình thành một cái sườn dốc, dễ dàng cho trước mắt cái này ôm hài nhi nữ nhân đi tới. Bát Đại Vu thê tử tại Bát Đại Vu thuật lại Đệ Ngũ Huyền nói nội dung về sau, ung dung quỳ lại sau đi hướng bá hạ vươn ra móng vuốt. Hắn sắc bén kia móng tay liền lộ ở bên ngoài, nhưng Bát Đại Vu thê tử nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi. Đây là một vị thành kính Hỏa Đồ Đằng tín đồ. Cáo biệt Bát Đại Vu, Đệ Ngũ Huyền trực tiếp để bá hạ đi ra ngoài, đồng thời yêu cầu hắn thu liễm khí tức trên thân, miễn cho dọa chạy hung thú. Tại bá hạ chạy trong lúc đó, Đệ Ngũ Huyền cũng chú ý một chút Bát Đại Vu thê tử trạng thái. Nàng liền an nhiên ngồi tại bá hạ phía sau lớp biểu bì chỗ chúng, hoàn toàn không có sợ hãi. Bá hạ ẩn tàng khí tức chạy không lâu, liền dừng lại, đồng thời phát ra ngắn ngủi giống lên một tiếng. Hắn phát hiện hung thú tại hướng hắn nơi này tụ tập, số lượng rất nhiều. Nếu như bọn chúng toàn bộ tiến công, bá hạ sợ mình bảo hộ không tốt Bát Đại Vu thê nữ, phát ra lực lượng chấn ngược một bộ phận hung thú để bảo vệ Bát Đại Vu thê nữ làm chủ, không được liền về bộ lạc. Đệ Ngũ Huyền không có để bá hạ cậy mạnh, hắn không hy vọng đối Bát Đại Vu lời hứa thành không, cũng không hy vọng tín đồ của mình bởi vì đối với mình tín nhiệm mà bị thương tổn. Ngang, bá hạ lên tiếng, đồng thời để Đệ Ngũ Huyền bảo vệ tốt Bát Đại Vu thê nữ. Hắn chuẩn bị giống một tiếng, chấn ngược một chút hung thú. Đệ Ngũ Huyền điều động nồng vụ, để nồng vụ bao trùm cái này đối thê nữ, bảo hộ các nàng không bị bá hạ giống lên một tiếng chấn thương. Tại làm tốt đây hết thảy về sau, Đệ Ngũ Huyền thông chi bá hạ hành động. Ưng, bá hạ giống lên một tiếng tương đương bá đạo, chung quanh bông tuyết bị tiếng gầm thổi tan, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong gió tuyết một chút hung thú thân ảnh ngừng lại. đệ ngũ huyệt có thể cảm nhận được Bá Hạc cảm xúc bên trong hưng phấn. Nhưng lúc này hắn nhưng không có thời gian để ý tới những này. Bởi vì bị nồng vụ bao khỏa bé gái phảng phất tại gặm ăn nồng vụ. Cái này khiến đệ ngũ huyền trong lòng sinh ra một loại gặp quỷ ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.